Tình yêu đắm say của em. Chương 86, ngoại truyện 1, như lời chúng ta đã hứa ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào năm Thiệu Minh Nguyệt và Lâm Tương Tư sắp tốt nghiệp cao học, Ngạn Hân đã kịp nộp luận văn tiến sĩ của mình trước khi cô ấy tốt nghiệp. Cô xúc động đến mức suýt bật khóc. Em biết không, Ngạn Hân nói với đôi mắt ngấn lệ. Khi thầy cô nói mọi thứ đều ổn, chị suýt nữa đã không nhịn được mà nhảy cẫng lên trong phòng đấy. May mà em nhịn được. Tiến sĩ Quách, cũng chính là chồng cô ấy, đẩy một ly nước về phía cô. Nếu không họ sẽ nghĩ rằng thầy cô đã đào tạo ra một học trò tâm thần không bình thường. Ngạn Hân lập tức đổi sắc mặt. Cô ấy buông tay Thiệu Minh Nguyệt ra và quay sang tranh luận với chồng mình. Đúng lúc đó Quách Duệ đi công tác, gần đây Ngạn Hân cũng rảnh rỗi nên đã đi cùng anh ấy và tiện thể du lịch một chút ở đây. Quan trọng nhất là cuối cùng cô ấy cũng có thời gian để tìm gặp cô em khóa dưới của mình. Lâm Tương Tư vô tình đặt tay lên tay Thiệu Minh Nguyệt đang đặt trên bàn. Vẻ mặt anh bình thản, không biểu lộ gì nhiều. Thiệu Minh Nguyệt nhìn anh cười, đôi mắt cô to và sáng. Khi nhìn anh, cô vẫn luôn nở nụ cười ẩn chứa sự nũng nịu trong vô thức. Lâm Tương Tư nhìn cô, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt, vẫn giả vờ như không biết gì. Sao thế? Không có gì. Thiệu Minh Nguyệt khẽ nhếch môi cười, rồi đặt tay mình vào lòng bàn tay anh. Nhân viên phục vụ cầm sổ đi đến. Xin chào, quý khách cần gì à? Bốn người ngồi trong quán cá nướng. Ngạn Hân không thể thiếu món cay. Phải là cay, Lâm Tương Tư, hay là không cay? Hai từ cuối cùng bị chìm trong lòng bàn tay của Thiệu Minh Nguyệt. Lâm Tương Tư nguy hiểm nheo mắt lại. Gần đây em cũng có thể ăn một chút cay. Thiệu Minh Nguyệt đón ánh mắt của anh, ngọt ngào mỉm cười. Lâm Tương Tư bất lực trước cô, nhìn về phía nhân viên phục vụ nói, hai phần, thêm một phần không cay. Sau một chút do dự, nhân viên gọi món hỏi, quý khách chắc chứ, bốn người có thể sẽ không ăn hết đâu à, một phần hơi cay. Cuối cùng Quách Duệ quyết định, trong lúc chờ đồ ăn, Ngạn Hân kéo Thiệu Minh Nguyệt nói chuyện về một số vấn đề học thuật. Lâm Tương Tư nghe Quách Duệ kể về một số chuyện gần đây trong công ty. Đường nét anh tuấn của anh tạo nên một tư thế lắng nghe. Người hơi nghiêng về một bên, nghiêng về phía Thiệu Minh Nguyệt. Một vị trí lý tưởng để chỉ cần ngước mắt lên là có thể nhìn thấy cô. Nhận thấy ánh mắt của anh đôi khi lệch đi, Quách Duệ mỉm cười thấu hiểu. Có chút cảm khái, đã lâu như vậy rồi. Tình cảm của hai người vẫn tốt như thế. Lâm Tương Tư quay lại nhìn. Ánh mắt lệ làng của anh trong chốc lát hạ xuống. Anh khẽ nhấp một ngụm nước. Một tiếng. Không biết Ngạn Hân đã nói điều gì vui vẻ. Thiệu Minh Nguyệt mỉm cười, đồng thời vô thức nhìn về phía anh. Chạm phải ánh mắt của Thiệu Minh Nguyệt nhìn qua, đường nét anh tuấn của Lâm Tương Tư trong chớp mắt trở nên dịu dàng. Quách Duệ mỉm cười trêu chọc. Anh ấy cầm ly lên so với Lâm Tương Tư, ngửa đầu uống một ngụm lớn. Không chỉ Quách Duệ, lần đầu tiên Ngạn Hân gặp Lâm Tương Tư là vào năm họ tốt nghiệp. Cô ấy đã nói, người đàn ông có thể làm cho cô em khóa dưới của mình mê mẩn như vậy chắc chắn không phải là người bình thường. Sau khi gặp, cô ấy đã thốt lên rằng cô em khóa dưới có con mắt quá tinh đời. Trong cả một nhóm người, người cô thích chắc chắn là người tốt nhất. Nếu đến một đám đông, khí chất, hạc giữa bầy gà của Lâm Tương Tư cũng đủ nổi bật. Nói thật nhé, nhân lúc nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên, Ngạn Hân lén thì thầm vào tai Thiệu Minh Nguyệt. Hai người rốt cuộc đã đến với nhau như thế nào vậy? Thiệu Minh Nguyệt suy nghĩ cẩn thận, nói nghiêm túc thì thực ra là một sự nhầm lẫn. Cũng không hẳn thế, đôi mắt cô cười lên. Thực ra đó là một câu chuyện về một anh hùng xả thân đứng lên. Anh hùng cứu mỹ nhân cái khỉ gì? Trình gia uống quá nhiều, mặt đỏ đến tận gốc cổ. suýt nữa nhảy lên bàn chỉ thẳng vào Lâm Tương Tư mà chửi thề. Cậu có thể nói thật một tí không? Lừa bọn tôi nhiều năm như vậy rồi. Hôm nay bạn gái cậu đang ở đây. Cậu vẫn còn mặt dày mà ba hoa. Có tin tôi vạch trần cậu không? Lâm Tương Tư nửa cười nửa không liếc nhìn anh ta. Sát khí tràn ngập, Trình Gia nghẹt một chút. Những thứ lộn xộn trong dạ dày bắt đầu buồn nôn. Đã dâng đến cổ họng. Suýt nữa đã nôn ra. Anh ta bịt miệng, vội vàng đứng dậy, để lại một câu nói không rõ ràng rồi đẩy người chạy đến nhà vệ sinh. Hôm nay là ngày Tống Thời kết hôn. Cậu không thể động đến tôi. Lâm Tường Tư hít một hơi thật sâu, nghiêng đầu nhìn Thiệu Minh Nguyệt đang kéo tay áo anh. Không sao, anh không giận, anh mỉm cười. Thật sự không sao. Đúng vậy, hôm nay là ngày trọng đại Tống Thời kết hôn. Lâm Tường Tư hít một hơi thật sâu. Anh nhịn, chú rể và cô dâu sắp xếp cho những vị khách trước đó giải tán. Những người bạn tốt của họ được sắp xếp một bữa nữa. Hai người họ vội vã quay về thay quần áo. Tay Lâm Tương Tư nắm chặt ly trên bàn dần dần siết lại. Gân xanh nổi lên trên mờ u bàn tay. Thiệu Minh Nguyệt nắm lấy cánh tay anh. V.T.V. ngực anh vài lần. Đừng giận nữa. Giận dữ làm gì? Anh làm em sợ rồi đấy. Không phải chưa từng ăn cơm cùng nhau. Bạn cùng phòng thời đại học của Lâm Tương Tư. Những người ở Bắc Kinh và không ở Bắc Kinh những năm gần đây đều đã gặp và quen biết. Chỉ là tụ tập cùng nhau như thế này vẫn là lần đầu tiên. Những người đã được xã hội rèn luyện, vừa gặp bạn học cũ liền như được thả rông. Dường như muốn trút hết sự ngây ngô bị dồn nén mấy năm qua vào ngày hôm nay. Trình Gia lảo đảo trở về. Đúng lúc Giang Duy Thiên cũng rửa mặt xong và quay lại. Ngồi xuống bàn và bắt đầu xắn tay áo lên. Nào nào, chúng ta tiếp tục, đừng uống nữa, cậu đã uống đủ nhiều rồi. Lâm Tương Tư nói từng chữ một, sự đe dọa trong mắt anh gần như đã hóa thành thực tế. Theo sự hiểu biết của Thiệu Minh Nguyệt về Giang Duy Thiên trong 3 năm qua, anh ta chắc chắn sẽ không nhượng bộ. Nói gì thế? Giang Duy Thiên chỉ vào mình. Tôi, uống nhiều. Đùa đấy à, đùa kiểu quốc tế gì chứ. Nào, nâng ly, hôm nay người anh em của tôi kết hôn. Phải vui vẻ chứ, cậu nói đi cậu uống hay không uống. Lâm Tường Tư ngước mắt lên, cười lạnh, cậu ta kết hôn chứ đâu phải cậu kết hôn. Cậu uống nhiều thế để làm gì? Tôi làm gì á? Giang Duy Thiên đứng dậy, gào lên, tôi thấy nên hỏi cậu định làm gì thì đúng hơn. Đạch mẹ cậu yêu đương bao nhiêu năm rồi? Bạn gái Tống Thời mới quen mà còn kết hôn rồi. Mẹ kiếp cậu vẫn chưa cưới. Cậu không biết mẹ cậu lo lắng thế nào à? Anh ta thực sự đã uống quá nhiều. Dựa vào sức mạnh của cồn mà nói hết những điều nên nói và không nên nói. Tôi phát hiện ra rồi. Cậu mới là người ngầu thật. Mấy năm trước cô chỉ nói một câu phản đối. Cũng không nói gì nhiều mà cậu không bao giờ nói với bà ấy bất cứ điều gì về tình cảm nữa. Mỗi lần bà ấy muốn biết điều gì đó, còn phải đến nhà tôi hỏi mẹ tôi. Mẹ tôi thì phải ép tôi dò la tin tức. Tôi thật sự, tôi đếch biết đã nói dối bao nhiêu lần vì cậu. Cậu nói xem vì điều này, cậu có uống với tôi một ly không? Lâm Tương Tư không nói gì. Anh rót một ly rượu trên bàn. Uống cạn sạch, còn nữa, chỉ vì bà ấy than phiền vài câu về bạn gái cậu không tốt mà cậu không về nhà mấy tháng liền. Cậu nói xem hành động của cậu có phải là việc con người nên làm không? Trung Mỹ cảm nhận anh ta làm con nuôi, đối xử với anh ta rất tốt. Anh ta nói những lời này cũng là điều đương nhiên. Lâm Tương Tư im lặng uống thêm một ly nữa, nhưng trên mặt không hề có vẻ hối lỗi. Lời của Giang Duy Thiên còn chưa nói hết, cả bàn đều im lặng, ngay cả Trình Gia cũng tỉnh táo được một phần vì bầu không khí này. Lúc này giọng điệu của Giang Duy Thiên dịu xuống, cô đã qua thời kỳ mãn kinh rồi, bây giờ bà ấy nói rằng, bất kể bạn gái cậu như thế nào bà ấy đều thích. cậu cũng nên đưa em ấy về cho bà xem một chút rồi chứ. Khi nói chuyện, anh ta liếc nhìn Thiệu Minh Nguyệt đang ngồi yên lặng ở một bên. Vẫn không lên tiếng, để xem sau đi. Lâm Tường Tư thả câu nói này, kéo Thiệu Minh Nguyệt vẫn còn đang sững sờ, sau đó đứng dậy rời đi. Đám cưới của Tống Thời được chọn vào tháng 5, mùa đẹp của hoa nở xuân về. Đó là một thành phố nhỏ cấp 3 dựa núi bên sông. Trong không khí tỏa ra hương thơm của những loài hoa không tên. Bầu trời như màu tím đậm của vết bầm. Một ngôi sao sáng treo cao ở vùng giao nhau giữa màu xanh và tím. Chỉ cần thêm một chút nữa, bầu trời sẽ hoàn toàn tối đen. Đi dọc bờ sông một đoạn, Thiệu Minh Nguyệt mím môi. Cô ôm lấy cánh tay anh. Không muốn nói với em điều gì sao? Trên người Lâm Tương Tư vẫn còn thoang thoảng mùi rượu. Anh nhìn về phía ánh sáng cuối cùng biến mất trên mặt sông đen thẫm. Sau đó chuyển ánh mắt từ đó trở lại. Cúi đầu nhìn cô, em muốn anh nói gì? Em đã nghe thấy tất cả rồi còn gì? Những chuyện này anh chưa bao giờ nói với em. Thiệu Minh Nguyệt buồn bã cắn môi. Em tưởng, Lâm Tương Tư nâng cằm cô lên. Bất lực nói, chính là vì sợ em suy nghĩ nhiều. Bất kể tình yêu sâu đậm đến đâu cũng sẽ bại dưới thế tục. Thanh mai trúc mã của Tống Thời từ cấp 3 đến đại học. Sau khi tốt nghiệp, Tống Thời trở về quê hương làm việc và sống ổn định. Bạn gái ở thành phố lớn phấn đấu. Lúc đó họ đầy tự tin rằng không ai thay lòng đổi dạ. Chỉ là thời gian sẽ mang tình cảm giấu đi. 2 năm sau Tống Thời và cô ấy chia tay. Chưa đầy 1 năm sau đã kết hôn. Trình Gia và bạn gái cũng chia tay. Tốt nghiệp là chia tay. Anh ta hôm nay náo loạn dữ dội như vậy, cũng không phải không nghĩ đến con đường tình cảm gập ghềnh của mình. Trên thế giới mỗi ngày đều có quá nhiều cặp đôi nói lời tạm biệt. Ở bên nhau thật khó khăn. Thiệu Minh Nguyệt nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Lâm Tương Tư. Bỗng nhiên mỉm cười, cảm, những lời như cảm ơn thì đừng nói nữa. Lâm Tương Tư cúi đầu hôn cô, những lời còn lại trở nên mơ hồ không rõ. Những lời như thế em đã nói quá nhiều lần rồi. Anh chỉ hy vọng bất kể trải qua bao nhiêu năm, bất kể chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn còn bên nhau, như lời chúng ta đã hứa ban đầu. Cách chương.